Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906. Pandora Hộp Ma, ta không nghĩ tới, nhìn lấy thư Vô Nhai Cung Binh thở dài, lúc trước đấu chiến giải đấu lớn phía trên cái kia áo đen kiếm thánh lại là ngươi. Ha ha, thư Vô Nhai thu hồi vũ khí, hắn tự nhiên nhận ra cung binh. Công binh hội trưởng, đã lâu không gặp, bất quá ta kỳ quái là, ngươi là làm sao xuất hiện ở đây? Thật lâu trước đó, công binh lời nói để thư Vô Nhai giật mình, không có khả năng a. Thư Vô Nhai nhíu nhíu mày, ta cùng băng tỉ tỉ một chút cảm giác đều không có. Ngươi đẳng cấp bây giờ cùng thực lực, không có lý do chúng ta không cảm ứng được. Cung binh không hứng thú cùng thư Vô Nhai kéo những thứ này. Hắn nhìn về phía nơi xa hai người nói. Ta nghe đến rất nhiều. Nghe đến rất nhiều ta trước kia không biết. Có lẽ còn có rất nhiều ta chưa từng giải. Ta muốn, đừng nghĩ. Thư Vô Nhai mỉm cười. Đã từng có người nói với ta hắn đem tiền đặt cược áp ở trên thân thể ngươi. Ta thậm chí cũng động tâm. Nhưng là ngươi thất bại. Ngươi trốn tránh hơn một năm, hiện tại đã trễ, muốn làm chưa chắc sẽ trễ. Cung binh ánh mắt còn ở phía xa Thiên Ngưng cùng Băng Thanh trên thân. Để cho ta đi qua, ta muốn biết một số sự tình. Ngươi không có hiểu ta ý tứ sao? Thư Vô Nhai thu hồi nụ cười. Hiện tại ngươi còn có tư cách gì? Cung binh lạnh lùng nhìn lấy Thư Vô Nhai. Hắn biết mình bây giờ không phải là đối phương đối thủ. Nhưng là hắn vẫn như cũ nhìn thẳng Thư Vô Nhai. Ta muốn làm sự tình. Ta nhất định sẽ làm đến. Cũng có lẽ bây giờ không được. Nhưng cuối cùng ta sẽ làm đến. Cung binh lời nói để Thư Vô Nhai cười. Hắn nhìn lấy cung binh hai tay ôm ngực nói ra. Hơn 100 cấp gà mờ. Công binh hội trưởng. Hơn một năm không có tiến vào trò chơi. Có một số việc ta phải nói cho ngươi. Nhưng là ngươi nghe có thể đừng sợ. Nhìn lấy cung binh vẫn như cũ không sợ hãi chút nào nhìn mình chằm chằm. Thư Vô Nhai cười nói. Tứ chuyển thần hồn giác tỉnh sớm tại hơn nửa năm trước thì toàn bộ mở ra. Rất nhiều người không có tứ chuyển không phải là bởi vì năng lực không đủ. Mà là bởi vì muốn thu thập càng nhiều thần cách toái phiến đi giác tỉnh. Hiện tại tất cả mọi người đem ba khối cùng ba khối phía dưới giác tỉnh xưng là hạ vị thần cảnh giới. Sau đó sau khối trung vị thần cái gì? Nhưng là ta phải nói cho ngươi là chính thức hạ vị thần cảnh giới người chơi. Mấy tháng trước liền đã có. Cung binh mặt không biểu tình nhìn lấy Thư Vô Nhai. Mà Thư Vô Nhai nói tiếp. Hiện tại không mở bất luận cái gì kỹ năng lời nói. Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà mấy người bọn hắn cơ sở lượng máu đều đã đạt tới 60 triệu trở lên. Cơ sở lực công kích càng là cao đến mấy triệu. Dạng này thuộc tính phối hợp các loại khủng bố thần cấp kỹ năng. Ngươi cho rằng ngươi có bất kỳ tham dự tư cách sao? Cho nên nói, đừng nghĩ đến cái gì vương giả trở về buồn cười trang cảnh. Thư Vô Nhai lạnh nhạt nói, rời đi thế giới trò chơi, trở lại hiện thực thế giới làm người đại thiếu gia, mỗi ngày ấy cơm ngon áo đẹp liền có thể. Hiểu không? Thư Vô Nhai lời nói cùng ngữ khí căn bản không giống như là dạng này một cái nhìn như ngây ngô. Thiếu niên có thể nói ra lời nói, cung binh nhìn thẳng Thư Vô Nhai đột nhiên cười, nói đi, cần ta làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Thư Vô Nhai sững sờ sau đó lạnh nhạt nói, ngươi có ý tứ gì? Nếu ta ở trong mắt các ngươi không có giá trị lợi dụng, không có tập trung hứng thú. Cung binh nhún nhún vai, ta còn có đứng ở chỗ này nghe ngươi càu nhàu nói ngoan thoại cơ hội sao? Nhìn lấy cung binh ý vị sâu xa nụ cười, Thư Vô Nhai ánh mắt lạnh lùng như cũ, thế mà vài phút về sau hắn thở dài ra một hơi. Nhìn lấy cung binh Thư Vô Nhai thở dài, ta nghe băng tỉ tỉ a, ngươi, chờ một lát, theo Thư Vô Nhai trở lại bên cạnh hai người, Băng Thanh nhíu nhíu mày. Hắn còn ở bên kia. Là ai? Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. Thư Vô Nhai gật gật đầu. Các ngươi tiếp tục. Cung Bình chỗ vị trí chỉ có nhìn đến ba người nói chuyện với nhau. Nhưng là cụ thể nói cái gì thì không được biết. Nhưng là bên kia trò chuyện không có quá lâu. Bởi vì vài phút về sau Thiên Ngưng đã chuẩn bị quay người rời đi. Tựa hồ bọn họ nói chuyện với nhau đã kết thúc. Huy, Thiên Ngưng tỉ tỉ. Thư Vô Nhai đột nhiên gọi lại Thiên Ngưng. Hắn muốn mở miệng nói ra. Ngươi luôn nói là hắn ngay từ đầu đối ngươi giấu giếm cùng không tín nhiệm. Nhưng, ngươi còn nhớ rõ ngươi vũ khí từ đâu mà tới sao? Đương nhiên, thế nhưng là cùng cái kia có quan hệ gì? Thiên Ngưng nghi ngờ nói. Đây là đấu chiến giải đấu lớn vô địch khen thưởng. Là sau cùng một trận ta. Nói đến đây Thiên Ngưng đột nhiên sững sờ. Nàng kịp phản ứng. Bởi vì trận kia chung kết là nàng và áo đen kiếm thánh đối chiến. Đối mặt cái kia thực lực kinh khủng áo đen kiếm thánh. Đương nhiên chính mình cũng không có siêu cấp kỹ năng có thể sử dụng. Bất quá sau cùng chính mình tìm tới máy sẽ trực tiếp phản thắng. Nhưng là Thiên Ngưng đột nhiên nghĩ rõ ràng. Bởi vì cái kia áo đen kiếm thánh cũng là Thư Vô Nhai. Mà Thư Vô Nhai căn bản liền không khả năng không có siêu cấp kỹ năng. Nhưng là cái kia một trận đấu người sáng suốt xem xét cũng là bỏ nước. Nghĩ đến trước đó Cung Binh cùng Thư Vô Nhai trước đó nói chuyện với nhau. Thiên Ngưng nhìn về phía Thư Vô Nhai. Là hắn cùng ta ước định. Nếu như bảo vệ ngươi thắng lợi. Thư Vô Nhai nhìn lấy Thiên Ngưng trầm giọng nói. Hắn nguyện ý vì ngươi từ bỏ một nửa thần phạt thành trì cứ điểm cùng 6 khối thần cách toái phiến. Cho nên ta mới có thể để ngươi cầm xuống cái này vô địch. Thiên Ngưng sửng sốt, nàng căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Nếu như không là Thư Vô Nhai tự mình mở miệng nói với nàng. Như vậy thì tính toán Cung Binh nói như vậy nàng cũng sẽ không tin tưởng. Mang theo không gì sánh được thất hồn lạc phách. Thiên Ngưng rời đi nơi này, là hắn đi, ngay tại Thiên Ngưng rời đi về sau. Băng Thanh đột nhiên nhìn lấy Thư Vô Nhai nói ra, đúng không? Nhìn lấy Băng Thanh ánh mắt thả ở phía xa Cung Binh thần sắc. Thư Vô Nhai nghi hoặc gãi gãi đầu, Thiên Ngưng tỉ tỉ đều không cảm ứng ra đến. Băng tỉ tỉ ngươi là làm sao biết? Trực giác đi, Băng Thanh cười nhạt một tiếng. Ngươi tại cái này không nên động. Ta, cùng hắn nói chuyện đi. Cùng trước đó mấy lần cũng không giống nhau. Lần này theo Băng Thanh tới gần. Khoảng cách gần như vậy bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Cung Bình cảm giác được tựa hồ hết thảy đều biến rất nhiều. Trong đầu hắn không ngừng lóe ra trước đây không lâu Băng Thanh đột nhiên chào quân lễ cái kia hình. Ảnh. Một cái tại hắn muốn đến không có khả năng phỏng đoán một mực xoay quanh trong đầu. Hắn nghĩ ra được Băng Thanh giải thích, nhưng là Băng Thanh chưa nói cho hắn biết. Ngược lại nàng lại cho Cung Binh một cái hộp, nhìn trong tay tản ra khí tức thần bí hộp. Cung Binh nghi ngờ nói, cho ta cái này làm cái gì? Ngươi muốn biết đều ở bên trong. Nhưng là, Băng Thanh nhìn lấy Cung Binh nói ra. Hồng sắc chi giả hạng mục, ta hy vọng các ngươi người nhà họ Cơ có thể cái thứ nhất lui ra. Nếu như ngươi làm không được, nếu như ngươi nghĩ tới hơn một năm nay cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, ta cũng sẽ không trách ngươi, dù sao cái kia liên lụy đến lợi ích quá tốt đẹp nhiều. Nhưng nói như vậy cái hộp này ngươi mãi mãi cũng không biết đánh mở. Đương nhiên cái này đối ngươi cũng không có tổn thất gì. Đúng không? Ngươi đang nói cái gì? Cung Bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì hồng sắc chi giả? Cái gì không cách nào mở ra? Huy, nói xong những lời này sau Băng Thanh cùng Thư Vô Nhai trực tiếp rời đi. Thậm chí không có một tia dừng lại. Chỉ để lại Cung Bình một người đứng tại chỗ. Hắn nhìn trong tay hộp rơi vào trầm tư. Pandora hộp ma phong ấn. Loại hình. Đặc thù tiêu hao phẩm miêu tả, phong ấn trạng thái dưới không cách nào mở ra chuyện kia không hay.